Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1308, Thanh Liên Tiên Lữ trở về. Góc truyện audio.com. Nói là chuyện tốt, vương gia tương đương nhiều một vị nguyên anh tu sĩ. Nói là tai họa ngầm, Diệp Hải Đường nếu là bỏ mặc quỷ vật đại khai sát giới, vương gia cũng sẽ đi theo không may. Vương Thanh Sơn càng nhiều là muốn làm rõ ràng cái này nguyên anh kỳ quỷ vật lai lịch. Diệp Hải Đường rời đi Thanh Liên đảo hơn 30 năm, thế mà sách về một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Phải biết, Diệp Hải Đường bất quá kết đan kỳ, không chừng có một ngày quỷ vật mất đi khống chế diệt Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường tựa hồ đã sớm biết Vương Thanh Sơn muốn tới. Cửa sân rộng mở, nàng ngồi tại thạch đình trong uống trà. Thanh Sơn biểu ca, tiến đến nói chuyện đi. Diệp Hải Đường sắc mặt bình tĩnh, nàng đã sớm biết Vương Thanh Sơn sẽ đến. Vương Thanh Sơn đi đến tại Diệp Hải Đường đối diện ngồi xuống. Hải Đường biểu muội, con kia quỷ vật là chuyện gì xảy ra? Người bất quá kết đan kỳ, có thể kềm chế được một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật. Nó giết tu sĩ càng nhiều, thực lực càng mạnh, đối ngươi tạo thành uy hiếp cũng liền càng lớn. Vạn nhất mất đi khống chế, ngươi liền phiền toái. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, trong lời nói ân cần ai cũng có thể nghe đi ra. Diệp Hải Đường cười khổ một tiếng, đem sự tình trải qua một năm một mười nói một lần. Nguyên lai là dạng này, vậy cũng không trách ngươi được. Bất quá ngươi tốt nhất đừng thả nàng đi ra, nếu không mất đi khống chế liền phiền toái. Vẫn là chờ cửu thúc cửu thẩm trở lại hãng nói đi, nói không chừng bọn hắn có biện pháp giải quyết. Vương Thanh Sơn thở dài nói. Diệp Hải Đường theo quỷ vật ký xuống đồng sinh chú, diệt quỷ vật Diệp Hải Đường cũng sẽ chết. Vương Thanh Sơn là không biết có biện pháp nào có thể giải khai đồng sinh chú. Diệp Hải Đường nhẹ gật đầu, nàng làm sao không biết đâu, chỉ là tại đương thời dưới tình huống đó, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn liền cáo từ rời đi. Quảng cáo, hắn trở về chỗ ở, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, dán tại mi tâm. Trong ngọc giản ghi lại là Thanh Liên Kiếm Kinh. Bộ công pháp này là một vị gọi Thanh Liên chân quân tu sĩ sáng tạo. Người này khẩu khí rất ngông cuồng, không có kiếm đạo thiên phú, không muốn tu luyện công pháp này để tránh cho hắn mất mặt. Vương Thanh Sơn thần thức xuyên vào trong đó, cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thanh Liên Kiếm Kinh cùng hắn dĩ vãng thấy qua kiếm đạo công pháp xác thực không? Cái này cũng có thể lý giải. Kiếm đạo danh xưng cùng giai vô địch, tự nhiên không dễ dàng như vậy tu luyện. Cái này khơi dậy Vương Thanh Sơn lòng háo thắng. Hắn bắt đầu tìm hiểu Thanh Liên Kiếm Kinh. Thời gian 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Một đầu hình thể to lớn sư bằng thú xuất hiện ở trên không, nhanh chóng hướng phía Thanh Liên đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, sư bằng thú tốc độ chậm lại, đứng tại giữa không trung. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh bốn người lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn trên đường nghe nói gia tộc bị tập kích sự tình, bất quá không hề biết gia tộc tử thương tình huống. Vương Trường Sinh lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, thanh quang lóe lên, một đạo thanh quang bay ra, chui vào Thanh Liên đảo. Sư bằng thú hai cánh hung hăng một cái, tăng nhanh tốc độ, tiến vào Thanh Liên đảo. Sau Vương Trường Sinh nhìn thấy đại lượng tộc nhân tại tu kiến ngoại thành, chau mày, lão tổ tông trở về. Vương Trường Sinh một đoàn người rất nhanh liền xuất hiện tại phòng nghị sự. Mộ Dung Bác biết Vương Trường Sinh có rất nhiều chuyện phải xử lý, thức thời tìm lý do lui xuống. Vương Mạnh Phần bọn người nhao nhao đi vào phòng nghị sự, hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo cáo gia tộc bị tập kích trải qua. Quý Dục đâu? Hắn tuy là vô tâm chi thất, nếu không phải Mạnh Phần kịp thời phát hiện dị thường, chỉ sợ gia tộc chúng ta tạo thành tổn thất càng lớn, thậm chí hội diệt tộc. chỉ là giam lại, hủy bỏ thập bát anh thân phận. Vương Trường Sinh cau mày nói, nếu như Vương Mạnh Phần không có phát hiện dị thường, mặc cho hai tên nguyên anh tu sĩ tiến vào nội thành, cho dù Tử Nguyệt Tiên Tử xuất thủ, vậy không có khả năng ngăn được đối phương. Năm tên nguyên anh tu sĩ nội ứng ngoại hợp, rất dễ dàng phá mất Vương gia hộ tộc đại trận. Bọn hắn có thể ngăn cản địch nhân, có rất lớn nguyên nhân là Tử Nguyệt Tiên Tử lợi dụng trận pháp đả thương nặng Hoàng Sa chân nhân. Triệu Mị Nhi xuất thủ diệt Hoàng Sa chân nhân, cuốn lấy Kim Ngọc, nếu là trận pháp bị phá, năm tên nguyên anh đồng loạt ra tay, Tử Nguyệt Tiên Tử cho dù có thể ngăn được đối phương, Vương Thanh Sơn cũng vô pháp thuận lợi kết anh. Vương Mạnh Phần bọn người hai mặt nhìn nhau. Trong tộc tự Vương Thanh Kỳ vị này tam giai luyện đan sư, Vương Quý Dục là luyện đan trình độ là gia tộc rất nhiều nhị giai luyện đan sư cao nhất. Bọn hắn đều hy vọng Vương Quý Dục phát huy càng lớn tác dụng, cũng là xem ở Vương Thanh Kỳ trên mặt mũi. Phải biết, Vương Thanh Kỳ nhiều như vậy hậu nhân bên trong, tự Vương Quý Dục xuất sắc nhất. Thanh Kỳ, nói một chút ý kiến của ngươi đi. Quý Dục là ngươi hậu nhân, bất quá hắn suýt nữa ù thành đại hỏa. Không phải mỗi một lần, chúng ta vận khí đều a tốt. Uông Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Kỳ, mở miệng hỏi. Vương Thanh Kỳ hít sâu một hơi, nói, cửu thúc cửu thẩm, Quý Dục là ta thương yêu nhất cháu trai, là ta dạy bảo không nghiêm, ta từng có, hắn lần này phạm vào tội ác quá lớn, chất nhi cho rằng, Quý Dục không thể lưu, cho sở hữu tộc nhân nhất cái cảnh cáo. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Thanh Kỳ tựu không có ý định lưu Vương Quý Dục. Vương Quý Dục phạm vào tội ác quá lớn, sơ sót một cái, Vương gia liền sẽ diệt tộc. Ngươi có thể nghĩ như vậy, kia là không còn gì tốt hơn. Công tội không thể chống đỡ, hắn phạm sai lầm, nên giết, nhưng là để dành công đức điểm, lưu cho hậu nhân đi. Tộc quy là thiết đà, không thể bởi vì hắn là luyện đan sư, tự mở một mặt lưới. Nếu là những người khác phạm sai lầm, chẳng phải là cũng muốn mở một mặt lưới. Cho dù là chúng ta hậu nhân phạm sai lầm, một dạng muốn nghiêm trị. Gia tộc không phải một người gia tộc, mà là tất cả mọi người gia tộc. Vương Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc. Nếu là lần này tha Vương Quý Dục, lần sau tộc nhân khác phạm sai lầm, làm sao xử phạt, quảng cáo? Vương Thanh Kỳ khẽ thở dài một hơi. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng Vương Quý Dục, không nghĩ tới hắn bởi vì nữ sắc đem tự mình gãy đi vào. Tốt, ngươi nhóm tất cả đi xuống đi. Uông Như Yên khoát tay áo, để Vương Mạnh Phần bọn người lui xuống. Ai, nếu như chúng ta về sớm một chút liền tốt, vậy sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vương Trường Sinh thở dài nói, ngữ khí mang theo một tia tự trách. Cái này cũng không thể trách ngươi. Chúng ta lưu tại Trung Nguyên tu tiên giới cũng là vì bỏ đi Cửu U Tông hoài nghi. Vạn nhất Cửu U Tông hoài nghi chúng ta, thừa cơ nổi lên, tổn thất của chúng ta lớn hơn. Uông Như Yên mở miệng an ủi. Vương Trường Sinh không có khả năng biết trước. Giả thiết Cửu U Tông biết bọn hắn là hung thủ, khẳng định sẽ phái người công kích Thanh Liên Đảo. Bọn hắn trở về Nam Hải tương đương tự chui đầu vào lưới. Đã nhiều năm như vậy, Cửu U Tông thế mà cha không được Vương gia trên thân. Chẳng lẽ nói năm đó tập kích Vương gia ba khu cứ điểm thật không phải Cửu U Tông làm? Vẫn là nói Cửu U Tông tại Nam Hải Cửu gia không chỉ Vương gia. Một lát cha không được Vương gia trên thân. Trải qua trận này, thế lực khác đối phó Vương gia cũng muốn cân nhắc một chút. Trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không rời đi Thanh Liên Đảo, chờ Vương Thanh Sơn củng cố tu vi, Vương gia thực lực hội càng ngày càng mạnh. Nói trắng ra là, Vương gia hiện tại cần chính là thời gian, cần chính là nhiệt độ. Phu quân, lần này Điền sư muội vì gia tộc chúng ta hy sinh cũng không nhỏ. Chúng ta thua thiệt nàng nhiều lắm. Nếu không phải nàng, gia tộc chúng ta lần này giữ nhiều lành ít. Ta nhìn ngươi vẫn là cưới Điền sư muội đi. Uông Như Yên đề nghị. Tử Nguyệt tiên tử kém chút tử bị mất mạng. Dù là Trương Vô Trần muộn điểm đi ra, Tử Nguyệt tiên tử vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.